Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đem hắn mang cho ta đến MU đến. Vermaelen như một pho tượng chiến thần đứng tại Sunderland fan hâm mộ bóng đá trước mặt. Hắn tựa như là thân có ngàn cánh tay Phật Đà, càng giống là mặt mệnh giữ tận Địa Tạng Bồ Tát. Trở thành Sunderland fan hâm mộ bóng đá trong đáy lòng thật lâu không cách nào xóa đi ác mộng. Đến nha, tiếp tục gào thét a. Nhìn lão tử không đem ngươi oanh cho nhão nhoẹt. A, Vermaelen như hùng sư gào thét tầm thường gầm thét. Hô lên trong lòng bất khuất cùng phẫn nộ. Hô lên trong lòng kích tình cùng tự hào. Ta, chính là Vermaelen. Còn lại ai? Không phục, mời đứng ra. Nhìn trên đài Sunderland fan hâm mộ bóng đá đều bị Vermaelen cho hù sợ. Sắc mặt trắng bệch. Ý tứ huyết sắc đều không có, phảng phất là gặp được tới từ địa ngục bên trong lấy mạng quỷ. Toàn thân vẫn run rẩy. Vermaelen tựa như đương dương kiều đầu mãnh trương phi, một tiếng quát lớn quát lui Sunderland mấy vạn đại quân. Vermaelen, Thomas Vermaelen, xin nhớ kỹ cái này một cái tên, xin nhớ kỹ cái này một cái tại trong vạn quân mặt không đổi sắc, vẫn như cũ như tùng bách đứng thẳng người trẻ tuổi. Ta tin tưởng vững chắc, tại tương lai không lâu, tên của hắn chắc chắn truyền khắp thế giới bóng đá các nơi. McLaurin hưng phấn gầm thét, thanh âm dài rằng giặc hữu lực, thật lâu không thể bình tức. Eddie Gray là lăng lăng nhìn xem Vermaelen, không nói lời nào, chỉ là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Leeds United đám cầu thủ điên cuồng vọt lên, Ribery trực tiếp nhảy dựng lên. Trực tiếp nhảy tới Vermaelen trên lưng. Hắn là hung hăng hướng về Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá hữu lực vẫy tay. Lớn tiếng gầm thét, Vermaelen, vạn tuế, Leeds United, vạn tuế. Xông lên Leeds United đám cầu thủ nhao nhao đem bọn hắn vây quanh. Cùng một chỗ hướng về nhìn trên đài Sunderland fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm. Chỉnh tề la lên, Vermaelen, vạn tuế, Leeds United. Vạn tuế, tại thời khắc này, Doa đứng bình tĩnh ở đây một bên, nhìn xem các đệ tử của mình. Chàng bước, đường phân cách Mick McCarthy đi tới Doa trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy tán thưởng hướng lấy Doa vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi, tiểu hòa tử, các ngươi lại thắng được thắng lợi. Đúng vậy, tranh tài đã kết thúc. Kết thúc tại Vermaelen tuyệt sát Sunderland đội thời khắc. 2-3. Thua mạo hiểm, cũng tương tự thua tâm phục khẩu phục. Mick McCarthy đối ở trước mắt cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử là tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy kính ý. Doa mỉm cười, cầm Mick McCarthy tay phải, cũng nói, tạ ơn, Mick tiên sinh, người chúc mừng chính là lễ vật tốt nhất. Phi thường cảm tạ, Mick tiên sinh, ta xưng hô với ngươi như vậy không có sao chứ. Mick McCarthy ấm áp một cười nói. Đương nhiên không có, ta rất vinh hạnh, bất quá, ngươi là thật rất lợi hại. Ta hiện tại phi thường coi trọng các ngươi cầm xuống Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Doa nghiêm túc nói ra, ta chính tại vì thế không dừng phấn đấu. Mick McCarthy khẽ vuốt cằm, nói ra, ta rất xem trọng ngươi. Doa lần nữa từ đáy lòng nói, tạ ơn, ta tin tưởng, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mick McCarthy hơi sững sờ, sau đó cười ha ha nói ra, ha ha ha, quả nhiên không hổ là tên điên Doa, cái này rất nhớ ngươi phong cách làm việc, bất quá, ta làm sao lại cảm thấy nhất định có thể thành công đâu, có phải hay không ta cũng sắp trở thành một người điên. Doa lắc đầu nói ra, không, ngươi cũng không phải tên điên, ngươi chỉ là nắm giữ chân lý. Mick McCarthy lại lần nữa cười ha hà, lộ ra cao hứng phi thường cùng vui vẻ, phảng phất một chút cũng không có thu được thua cầu ảnh hưởng đồng dạng. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, tên điên Doa ngươi vô sỉ thời điểm rất có năm đó ta phong phạm a. Mick McCarthy cười lớn nói, Doa cũng hơi hơi vui lên nói ra, cũng vậy, Mick McCarthy mỉm cười đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ Doa. Sau đó nói, người quả nhiên là một cái người thú vị. Bất quá, Ta nghĩ tại có kiện chính thức hướng hỏi ngươi. Doa vuốt cằm nói. Cứ nói đừng ngại. Mick McCarthy kẻ ra đời. Nhưng không có giả mồm ý tứ. Trực tiếp đương nói. Pique cùng Ribery là ngươi hàng không bán. Ta liền không nói. Vermaelen, ngươi cảm thấy ta bao nhiêu tiền mang đi phù hợp. Doa hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới McCarthy sẽ làm mặt đào chân tường. Nhưng là hắn không nghĩ tới McCarthy coi trọng lại là tại bản trận đấu mà biểu hiện ra hai thái cực. Vermaelen, cái này có chút vượt quá Doa đoán trước. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Không có ý tứ. Mick, Thomas cũng là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Mick McCarthy nhíu mày dò hỏi. Thật là một điểm khả năng cũng không có. Doa nói ra. Phải. Hắn cùng Pique chính là chúng ta Leeds United tương lai trong chủ lực hậu vệ tổ hợp. Nghe được dạng này, Mick McCarthy là thật sâu nhìn Doa một chút. Sau đó buông tay nói ra. Kia thật là quá đáng tiếc. Tốt, Vermaelen ta cũng không cần. Hẳn là ngươi hẳn là sẽ để cho ta mang đi à. Doa cười khổ nhìn xem McCarthy. Tức giận nói ra. Mick tiên sinh. Đây chính là chúng ta Leeds United tương lai trong vòng 10 năm tuyệt đối trong chủ lực phong A. Mick McCarthy cũng là cười khổ không thôi. Lắc đầu nói ra, tên điên Doa A, người thật đúng là vắt chảy ra nước A. Ta nhìn ngươi bây giờ hẳn là đổi tên gọi Grandit. Doa có chút nhún vai. Không nói một lời, Mick McCarthy cuối cùng tiến lên cho Doa một cái ôm. Sau đó chân thành nói, không muốn phớt lờ. Chúng ta Sunderland rất bình thường nhanh đuổi theo tới. Nói xong, Mick McCarthy trực tiếp quay người rời đi. Đường phân cách vào lúc ban đêm. Doa liền dẫn theo Leeds United đám cầu thủ hướng Leeds đuổi. Ở trên đường trở về, Doa lông mày một mực nhíu chặt. Mick McCarthy là để Doa rơi vào trầm tư. Theo Leeds United biểu hiện càng ngày càng tốt. Leeds United bọn này tiềm lực 10 phần cầu thủ trẻ là hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Hiện tại rất nhiều người đều là nóng mắt không thôi. Hiện tại mùa đông chuyển nhượng đại môn còn không có mở ra đâu. Liền có rất nhiều câu lạc bộ hướng về Leeds United phát ra báo giá. Hy vọng đưa vào bọn hắn Leeds United trong trận cầu thủ. Bọn hắn điên cuồng cầu. Mua Pique, Ribery, Hanla, Olic. Lennon, Milner bọn người, thậm chí còn có người cầu. Mua chung chứng, nhìn xem những này cầu. Mua, Doa trong lòng là phiền chết. Mặc dù, hiện tại cầu, mua những này đám cầu thủ còn phần lớn là một chút đến từ hạng nhất Anh cùng Championship đội bóng. Nhưng là Doa tin tưởng rất nhanh liền có Premiership đội bóng tìm tới cửa. Gia thủ hạ đám người tuổi trẻ này tiềm lực cùng thiên phú đó cũng đều là không thể chê đến a. Mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng là trải qua hơn nửa mùa giải Championship thi đấu vòng tròn lịch luyện về sau. Bọn hắn nhưng tuyệt không phải bình thường trung tâm huấn luyện cầu thủ trong câu lạc bộ thanh niên. Cầu thủ có thể so sánh, bọn hắn đều là có được đội một kinh nghiệm Championship thi đấu vòng tròn kinh nghiệm hạt giống tốt. Lúc này Doa ngược lại là thật lo lắng sẽ dẫn tới Premier League báo giá đâu. Mặc dù hắn trung thành là sẽ không bán ra những này cầu thủ. Nhưng là ai có thể cam đoan những cái kia đáng chết Premier League sẽ không bí mật câu dẫn dụ. Hắn kỳ hạ cầu thủ đâu. Nhất là, những cái kia tất cả Premiership 4 đại hào môn các loại. Bọn hắn nếu là cũng tham dự vào. Vậy nhưng liền phiền toái a. Doa lúc này rất bình thường lo lắng. Đường phân cách trong căn phòng mờ tối. Ngay phía trước một tivi máy màn hình chính lóe ra. Phía trên chính phát hình một trận bóng đá tranh tài. Ngẫu không? Nói chính xác là một quả bóng đá video tuyển tập. Nhìn kỹ, cái này lại là một người video tuyển tập. Tivi trong ống kính cái này thân người dáng người vô cùng cao lớn. Ở trong trận đấu một chút liền có thể trông thấy hắn. Thật là hạc giữa bầy gà, càng chói mắt, tại video này bên trong, có cao lớn cầu thủ thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng cùng lam sắc cầu áo tranh tài video. Mà lại tại những video này bên trong, Vưu dùng phòng thủ nhiều nhất, đừng nhìn ra hỏa này thân hình cao lớn, nhưng nhìn đi lên thân thể của hắn cũng không cồng kềnh. nhìn qua vẫn còn tương đối linh hoạt, tốc độ cũng không phải rất chậm. Ở chính diện phòng thủ bên trên tuyệt đối là một tay hảo thủ. Bên trên đoạt tạp vị, cắt bóng, chặn đường đều làm được cực kỳ tốt. Thời cơ thấy vô cùng chuẩn, hơn nữa còn rất bình thường hung ác. Ở trên không cầu bên trên càng là chiếm cứ lấy ưu thế. Hắn kia thân cao cùng bật lên cũng đủ để hù sợ rất nhiều người. Cái này phòng thủ mặc dù nhìn qua vẫn còn có chút non nớt, nhưng là đã vô cùng không tầm thường. Trong video cũng có phe tấn công mặt hình tượng. Cái này người cao luôn luôn tại định vị cầu phạt góc thời điểm, giết tiến đối thủ vùng cấm địa. Trong vùng cấm địa lần lượt tranh đỉnh, mà lại rất có uy hiếp. Nhìn ra được, đây là một cái tại mũi tiến công đồng dạng có chút thiên phú hậu vệ cầu thủ. Nhất là tại video cuối cùng, cái này người cao lại còn tại đối phương phòng thủ nghiêm mật tình huống dưới, dùng đánh đầu đỉnh, tiến vào ba cái sừng cầu. Biểu hiện là phi thường chói mắt. Đúng vậy, không sai. Video này bên trong lớn người cao chính là Leeds United tuổi trẻ hậu vệ trung tâm, đến từ Tây Ban Nha Gerard Pique. Video vừa mới kết thúc, đèn trong phòng liền mở ra. Một cái hơi có chút thanh âm già nua vang lên. Carlos, ngươi xem một chút, hắn đã cùng nửa năm trước hoàn toàn khác nhau. Thời gian thật sự là cái thứ tốt à. Carlos mắt nhìn trước vị này có chút mặt em bé, cái mũi lại đỏ rực phát tóc trắng lão giả nói ra. Đúng vậy à, tiến bộ của hắn thật là quá kinh người. Thật không nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành đến nước này. Cái này so với chúng ta dự đoán phải nhanh quá nhiều. Kia phát tóc trắng lão giả lập tức nói. Cái này đã nói lên, cái người điên kia là rất có trình độ. Carlos hai mắt siết chặt, chăm chú mà nhìn trước mắt lão đầu. Nói ra, Alex, người thật cảm thấy đây là cái người điên kia công lao sao? Đúng vậy, cái này cái mũi đỏ phát tóc trắng lão đầu chính là MU đội hiện nhâm giáo chủ luyện Alex Ferguson. Mặc dù Pique tại mùa hạ sơ kỳ thời điểm bị Leeds United đoạt đi, nhưng là MU một mực đang chú ý cái này một vị Tây Ban Nha hậu vệ trung tâm. Nói thật, Ferguson đối với Pique là thật vô cùng nhìn tốt. Hắn không cam tâm Pique cứ như vậy để Leeds United đoạt đi. Hắn là hy vọng một ngày kia có thể đem Pique từ Leeds United trong tay cho cướp về. Lúc đầu, Ferguson sẽ coi là Pique muốn tại Leeds United đợi qua một hai cái mùa giải, bọn hắn MU đội mới có thể động đem Pique đoạt tới tâm tư. Nhưng là, nhìn xem một mực theo dõi Pique cầu dò xét báo cáo về sau, Alex Ferguson là có chút ngồi không yên. Hắn đây mới gọi là đến trợ thủ của hắn Carlos. Hai người cùng một chỗ nhìn xem cầu dò xét đưa lên video báo cáo. Nhìn phần này video tư liệu, Alex Ferguson càng là ngồi không yên. Hắn nhất định phải mau chóng đem Pique cho cướp về. Nếu không chậm, Pique liền bị người khác đoạt đi. Những người khác Alex Ferguson không biết, nhưng là Wenger gia hỏa này khẳng định sẽ cũng đã để mắt tới Pique. Hắn không thể để Wenger đắc thủ. Alex Ferguson nhìn xem Carlos nhẹ gật đầu. Nói ra, đương nhiên là công lao của hắn. Không có hắn, nhưng liền không có hiện tại Leeds United. Carlos nhẹ gật đầu. Xác thực cũng là như thế này. Carlos lập tức dò hỏi. Như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Alex Ferguson phất phất tay. Nói ra, lập tức hướng Leeds United báo giá. Đồng thời phái người lại đi liên lạc một chút Pique người đại diện. Nhất định phải đem Pique mang cho ta đến MU đến. Nhất định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.